Thập phương võ thánh, chương 150 biến số, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, không cần, ngươi bây giờ bị nội thương. Còn cần nhiều hơn tu dưỡng. Vạn Lăng nói khẽ, nhìn như vậy đến, Ngụy Hợp hẳn là trước đó học sai võ đạo. Nếu là ngay từ đầu liền tiến vào thiên ấn môn. Hoặc có lẽ bây giờ thành tựu cũng có thể như Thanh Thanh như vậy. Vạn Lăng trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Trước đó bởi vì đều khác biệt viện tranh đấu. Không niệm tình xưa phẫn uất. Cũng thoáng lắng lại chút. Như thế, như vậy liền mọi người cùng nhau lưu lại. Thủ ở nơi này, chỉ cần nhục điền vẫn còn. Chúng ta sau này dễ liền vẫn còn ở đó. Ta tin tưởng trong môn bây giờ này loại loạn tượng. Thượng quan môn chủ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Nhất định sẽ ra mặt tái tạo cục diện. Vạn Lăng chém đinh chặt sắt nói. Chẳng qua là giọng nói của nàng mặc dù kiên. Nhưng bản thân tiếng nói thanh thúy. Lại cũng thiếu mấy phần uy thế. Chỉ cho người cảm giác càng nhiều là yếu đuối. Mọi người dồn dập hẳn là. Quần tình sục sôi. Nơi xa giữa rừng núi. Một đạo xanh nhạt bóng người xa nhìn bên này. Đứng tại cành lá bên trong. Toàn diện co vào sao, cũng là cái biện pháp. Bóng người đứng chắp tay, tóc dài xõa vai, làn da như tuyết. Đương nhiên đó là trước đây hợp tác với Ngụy Hợp chế độc Vương Thiếu Quân. Lúc trước hắn chui vào thiên ấn quán dự Bắc Đinh Phân Đà. Tìm Ngụy Hợp cầm ước định khi trước dược vật. Kết quả lại phát hiện thiên ấn môn phát sinh biến cố. Lo lắng phía dưới. Liền tranh thủ thời gian đến đây Vạn Thanh Viện. Kết quả lại thấy cảnh này. Nguyên bản hắn là tính toán. Nếu là Ngụy Hợp gặp được phiền toái. Hắn liền trước tiên lấy thuốc rời đi. Bất quá nghĩ đến cái này người chế dược năng lực thiên phú cực cường. Hắn muốn lại tìm một cái mới người hợp tác. Độ khó cực lớn. Liền muốn lấy. Nếu là có phiền toái. Liền đơn độc bắt đi Ngụy Hợp. Lưu hắn mạng nhỏ một đầu, chuyên môn cho mình chế dược cũng không tệ. Chẳng qua là hắn luôn cảm thấy, Ngụy Hợp cái này người, không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Cái này người ẩn giấu chi sâu, cùng mặt ngoài tán công võ sư so sánh. Vô luận là vũ lực vẫn là thủ đoạn, đều hoàn toàn là hai người. Bây giờ nhìn không có việc gì, hắn cũng yên lòng. Luồng gió mát thổi qua, bóng cây lay động, trong nháy mắt cành lá ở giữa liền không có bóng người. Nơi xa Vạn Lăng hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ có phát giác, Ngụy Hợp đồng dạng ánh mắt híp lại. Hắn ngửi được Vương Thiếu Quân trên thân hắn dưới sửa đổi phần truy hồn hương. Này loại sửa đổi phần sau truy hồn hương, dấu vết càng ít, nhưng không có độc tính. Chỉ còn lại có thuần túy truy tung công năng. Mấu chốt nhất là, này loại truy hồn hương. Không cần độc trùng tiến hành dẫn đường. Chỉ cần chính mình nhiều lần lặp đi lặp lại trí nhớ mùi về sau. Liền có thể mơ hồ phân biệt ra được khoảng cách. Là hắn kết hợp cửu ảnh hệ thống dược lý học tri thức. Chế được tân dược, hắn không nghĩ tới Vương Thiếu Quân sẽ đuổi tới. Bất quá có thể truy tới nơi này. Hết sức rõ ràng, tiểu tử này vẫn còn có chút lương tâm. Tốt, bất kể như thế nào, chúng ta Vạn Thanh Viện không tham dự mặt khác biệt viện phân tranh. Lần này bắt đầu, đại gia tận lực ngay tại Tây Sơn Nhục Điền phụ cận truyền động. Chờ đợi sóng gió đi qua, Vạn Lăng căn dặn nói. Rõ, mọi người dồn dập hẳn là... Vạn Thanh Viện lần này cơ hồ từ bỏ trừ ra nhục điền bên ngoài hết thảy lợi ích cùng sản nghiệp. Cử động như vậy, tự nhiên cũng sẽ không dẫn tới mặt khác biệt viện chọn đấu. Vạn Lăng dù sao cũng là thiên ấn cửu tử một trong. Mặc dù là trong đó yếu kém, nhưng vì không quan trọng hai cái nhục điền, liền cùng này các cao thủ đối đầu. Không có lời, thiên ấn cửu tử cửu viện. Tăng thêm hai vị phó môn chủ Chu Thuận, Tạ Yến hai mạch, cơ hồ tất cả đều loạn cả lên. Có không muốn động thủ, nhưng lại tránh không khỏi những người khác nghĩ xâm chiếm càng nhiều. Cũng có người lẫn nhau liên hợp lại. hình thành tiểu đồng minh, mà trong đó Chu Thuận Tạ Yến hai người liền liên hợp cung ánh sáng cùng Nguyên Băng hai viện, hình thành mạnh nhất một cái đồng minh. Để cho người ta kỳ quái là, môn chủ thượng quan kỳ lại không chút nào động tác, chẳng qua là tùy ý mọi người loạn dâng lên. Ngắn ngủi hai tháng nhiều thời gian, thiên ấn môn liền chia làm thập nhị chi, bốn phe cánh, thượng quan kỳ một thân một mình trận doanh, Chu Thuận Tạ Yến đám người cầm đầu một phe cánh, mặt khác thiên ấn cửu tử chia làm hai phe cánh, Vạn Thanh Viện liền là một cái trong số đó, cùng Chính Lâm Viện cùng một chỗ, chỉ biết tự vệ, không đi trêu chọc người khác, không chỉ thiên ấn môn, toàn bộ Tuyên Cảnh Thành. Hết thảy còn lại bên trong tiểu bang phái, võ đạo chi nhánh, tất cả đều phân biệt đứng thiên ấn môn từng cái trận doanh. Gia nhập tranh đấu, Vạn Lăng bên này cũng mặc kệ mặt khác, chẳng qua là co vào tụ tập tại Tây Sơn. Mọi việc không hỏi, chờ đợi kết quả, ngụy hợp dưới loại tình huống này, cũng chỉ là dốc lòng tu hành. Trừ ra nửa đường đi đón Lâm Tiêu Tiêu tỷ đệ đến Tây Sơn bên ngoài, chính là cùng nhị tỷ Ngụy Oánh cùng một chỗ, đợi tại Tây Sơn tạm thời dựng trong nhà gỗ, chờ đợi phong ba lắng lại. Dưới loại tình huống này, tầng tầng áp lực bên trong, Ngụy Hợp Phúc Vũ Kình không có thể đi vào Dương, nhưng Phi Long Công lại có mới tiến triển. Ẩn cư chỗ, Ngụy Hợp đứng thẳng trà cây ở giữa, trên chân từng tia kình lực lưu chuyển quấn quanh, tựa như con rắn nhỏ. Hắn ngưng thần nín thở, Phi Long Công khí huyết phun trào lưu truyền, tại hai chân bên trong lao nhanh như dòng sông. Lên, hắn tung người một cái, quay cuồng rơi xuống đất, tại mặt đất gật liên tục mấy cái, tựa như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh phục lại lần nữa rơi vào một viên khác trà cây ở giữa. Này vút qua ở giữa, tốc độ so với trước hắn vẫn nhanh hơn một chút. Phốc phốc phốc, liên tục ba lần giòn vang, trên đồng cỏ bị Ngụy Hợp điểm qua ba khu, dồn dập nổ tung bùn đất vụn cỏ, không sai biệt lắm viên mãn. Phi Long Công tầng thứ tư, dừng lại lâu như vậy, bây giờ cũng tính nên tiến vào tầng tiếp theo. Ngụy Hợp mười phần coi trọng thối công này một cột, hắn chính là bởi vì có thối công, mới tại nhiều như vậy lần trong chiến đấu, không có nhường đối thủ tùy tiện đào thoát. Quảng cáo, thối công tăng thêm cự lực bùng nổ, đủ để cho hắn trong thời gian ngắn bộc phát ra cực cường tốc độ. Mặc dù không bằng Phúc Vũ Kình tầng thứ tư cực tốc đặc hiệu, nhưng cũng so với bình thường võ sư mạnh quá nhiều. Ngụy Hợp trong lòng yên tĩnh lại, vừa mới tích lũy đầy phá cảnh châu, bỗng nhiên giảm bớt một phần ba. Ở trước ngực nhẹ nhàng nổ tung, chảy ra vô số luồng nhiệt, tụ hợp vào hai chân, dưới quần dài trên hai chân, lại có một đầu mới màu đỏ long văn, chậm rãi hiển hiện, điều này đại biểu Phi Long Công tiến vào tầng thứ năm. Ngụy Hợp theo trên cây nhẹ nhàng rơi xuống đất, cảm giác toàn thân tựa hồ càng nhẹ nhàng mấy phần. Phi Long Công tầng thứ năm, phảng phất có loại đặc thù khí huyết lưu thông, khiến cho hắn nhất cử nhất động lúc mơ hồ càng thêm linh hoạt nhanh nhẹn. Hắn có loại cảm giác thối công Phi Long Công từng bước một đi sâu tu hành, tựa hồ là một cái không ngừng giảm bớt trong cơ thể mình lực ma sát, gia tăng đối với ngoại giới dùng sức hữu hiệu công quá trình. Giảm bớt không cố gắng, gia tăng có cố gắng, tăng cường đối ngoại tại hoàn cảnh lợi dụng. Đây tựa hồ là Phi Long Công phương hướng. Thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ lại có tinh tiến. Cửu Ảnh theo trong nhà gỗ ra tới, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Ngươi số năm dược tề thế nào? Ngụy Hợp hỏi lại. Thành công, nếu như ta không có tính sai, lần trước ta ra ngoài đào được vật kia, hẳn là cố ý. Cửu Ảnh bình tĩnh nói. Người làm. Ngụy Hợp biết Cửu Ảnh lần trước ra ngoài thu thập được trước đó Phi Nghiệp Thành bên kia lưu hành ôn dịch hàng mẫu. Đương nhiên Cửu Ảnh không phải đi Vân Châu, mà là tại Thái Châu rìa một cái bị ôn dịch diệt tiệt trong thôn nhỏ, tìm tới hàng mẫu, Hắn đem hàng mẫu mang về, cẩn thận nghiên cứu bồi dưỡng. Kết quả bây giờ lại nghiên cứu ra kết quả này. Nói cách khác, Vân Châu ôn dịch là cố ý. Ngụy Hợp im lặng hỏi, ngươi có phải hay không muốn nói hương thủ giáo dược lại là từ đâu tới? Cửu Ảnh cười lạnh một tiếng, người làm ôn dịch, tăng thêm bọn hắn trước tiên nhanh như vậy liền có thể có hàng loạt giảm bớt dược vật. Trong này có liên quan gì? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngụy Hợp trước kia cũng không có đem lòng người nghĩ đến hư hỏng như vậy. Nhưng biết cái này kết quả nghiên cứu về sau, hắn cũng trầm mặc. Đúng rồi, trước đó ta đi thành bên trong mua tài liệu, nghe được các ngươi thiên ấn môn Chu Thuận một người đánh lui hai cái thiên ấn cửu tử hợp lại. Tự lập môn hộ, xây cái tướng nguyên trưởng nhất mạch. Cửu Ảnh ha ha cười nói, thiên ấn môn hiện tại chia làm nhiều như vậy chi? Các ngươi Vạn Thanh Viện không tranh không đoạt, sợ là yếu nhất một nhánh a, vậy cũng chưa chắc. Ngụy Hợp thản nhiên nói, hắn bây giờ càng ngày càng xem không hiểu cái này thói đời. Nguyên bản tới Thái Châu, cũng chỉ là muốn mang lấy nhị tỷ, an an ổn ổn sống qua ngày. Đáng tiếc đầu tiên là Vô Thủy Tông, hiện tại lại là Thiên Ấn Môn Chu Thuận. Tổng có vài người không muốn hắn an an ổn ổn. Cửu Ảnh tựa hồ xem hiểu tâm tình của hắn, cười nói, ngươi cho rằng trốn đi liền có thể an ổn. Vô dụng, ta lúc tuổi còn trẻ cùng ngươi nghĩ một dạng, coi là không tranh không đoạt, an phận liền có thể an tĩnh sinh hoạt, có thể kết quả đây. Hắn giơ lên một đầu trống rỗng tay áo, đây là ta thích nhất nữ nhân cho ta một thoáng, khi đó ta mất hết can đảm, báo thù vô vọng, nào nghĩ tới vận khí tốt, không chết thành, lại còn sống. Hắn cười cười, cho nên vết xe đổ, ngươi có thể tuyệt đối đừng giống ta, ngươi còn trẻ. Hắn nói xong, nện một cái phía sau lưng, lại trở về nhà tử. Chỉ còn lại có Ngụy Hợp một người đứng ở bên ngoài nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngụy Hợp lại tiếp tục bắt đầu tu hành Phúc Vũ Tụ Vân Công. Bây giờ hắn là một khắc cũng không dám lười biếng. Một phần vạn thế nào Thiên Chu Thuận phát giác chân tướng, phát hiện là hắn giết Chu Vũ Quy đám người, đến lúc đó có thể cũng chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân luyện trong chốc lát tầng thứ 5 Phúc Vũ Tụ Vân Công. Này tầng thứ 5 chú trọng chính là luyện kính tận xương, liền là đem kình lực không ngừng nỗ lực tăng nhiều, tăng cường mật độ, từ đó dựa vào số lượng đè ép mạnh mẽ xâm nhập xương cốt bên trong. Đây là cái mài nước công phu. Kình lực xâm nhập xương cốt bản thân liền cần thời gian rất lâu, đây không phải người làm có thể khống chế. Đến một bước này, võ sư muốn làm liền là tại kình lực áp lực hơi yếu lúc trước tiên bổ sung xâm nhập xương cốt một bộ phận, từ đó duy trì sức chịu nén, cho nên cần thời gian cũng không nhiều. Ngụy Hợp đem khí huyết luyện hóa thành kình lực, bổ sung giảm bớt từng tia kình lực về sau, liền quay người rời đi, đi tới Tây Sơn, đi bây giờ Vạn Thanh Viện vị trí. Gần 3 tháng trôi qua, Vạn Thanh Viện dùng tiền tại trên Tây Sơn xây dựng một dãy lớn các loại nhà gỗ lầu gỗ, dùng Vạn Lăng nội tình, điểm này tốn hao cũng không tính là gì, xem như ở chỗ này tự lập môn hộ, tự thành một phái, Vạn Thanh Thanh một vị đoán cốt, Diêu Hán Thăng Ngụy Hợp hai cái võ sư, chính là này Vạn Thanh môn mặt bài chỗ. Ngụy Hợp đến lúc, Vạn Lăng đang ở chỉ bảo Vạn Thanh Thanh cùng Diêu Hán Thăng võ nghệ. Vạn Thanh Thanh chống đi một cái tay, một tay ứng đối Diêu Hán Thăng không ngừng công kích, hai người ngươi tới ta đi, kình lực khuấy động khí lưu, bắn tung tóe bốn phía, thổi chung quanh ở gần bãi cỏ ra bên ngoài khẽ nghiêng. Ngươi đến rồi, Vạn Lăng sông Ngụy Hợp mỉm cười. Bây giờ không có thiên ấn môn cao tầng mặt khác áp lực, nàng ngược lại so trước kia muốn vui vẻ rất nhiều. Thanh Thanh, Hán Thăng, ngừng một cái đi, Tiểu Hà cũng tới. Thanh Thanh ngươi cùng Tiểu Hà giao thủ, xem hắn sau khi đột phá khôi phục trạng thái như thế nào. Trước đó Tiểu Hà thụ Chu Thuận một chưởng. Mặc dù không có đánh thực, nhưng cũng có thể là có lưu ám thương. Lần này ta cẩn thận nhìn một cái. Được, Vạn Thanh Thanh mỉm cười. Đột nhiên phát lực, kình lực bỗng nhiên như hồng đào. Một thoáng đem Diêu Hán Thăng đụng vỡ. Liền lùi lại hơn 10 bước, mới ổn định thân hình. Lợi hại, vẫn là đại sư tỷ mạnh. Diêu Hán Thăng lung lay đầu, tự thẹn không bằng, đa tạ. Vạn Thanh Thanh mỉm cười ôm quyền. Ngụy Hợp tiến lên một bước, đứng ở hắn đối diện, ôm quyền hành lễ. Sư tỷ, còn mời hạ thủ lưu tình, tận lực thi triển là được. Vạn Thanh Thanh gật đầu. Hai người giao thủ sắp đến, lại không chú ý tới. Một bên Vạn Lăng nhìn xem hai người giằng co, mơ hồ có loại không hiểu vẻ mặt. Bây giờ Vạn Thanh Viện độc lập mà ra, Vạn Lăng một mực cũng tại lo lắng Thanh Thanh nhân sinh việc lớn. Dù sao đây là nàng Vạn gia truyền thừa huyết mạch sự tình, không cho phép khinh thị, cho nên nàng cũng tại vẫn âm thầm sàng chọn ứng cử viên. Kỳ thật, nếu là Diêu Hán Thăng không thành ra, nàng có lẽ sẽ thử một chút Diêu Hán Thăng làm Thanh Thanh tương lai vị hôn phu. Nhưng cũng tiếc, Diêu Hán Thăng cái này người tùy tiện, hào sảng trọng nghĩa, dạng này người coi như không thành ra cũng là trọng nghĩa khí, nặng huynh đệ, nhẹ gia đình người. Mà lại cái này người còn ưa thích say rượu, mỗi lần uống rượu không say không về. Sau đó tại sau khi say rượu thường xuyên làm ra một chút làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. So sánh dưới, Ngụy Hợp liền ổn trọng nhiều. Nguyên bản Ngụy Hợp căn cốt kém một chút, nhưng trước đó không lâu hắn đột phá tầng thứ tư. Bây giờ cũng bắt đầu hướng phía Phúc Vũ Kình tầng thứ năm tiến lên. Kể từ đó, khoảng cách Thanh Thanh cũng chỉ là chênh lệch nhất cảnh. Hai người xem như miễn cưỡng bình đẳng. Cứ như vậy, Vạn Lăng lại nhìn Ngụy Hợp, liền càng xem càng cảm thấy phù hợp. Ổn trọng, trọng tình, nặng gia đình, trên sự nỗ lực tiến vào, chăm chỉ thiện lương, không xài tiền bậy bạ, dễ dàng góp nhặt vốn liếng. Bây giờ tư chất phương diện một khối, bởi vì phù hợp Phúc Vũ Tụ Vân Công, cũng có thể đền bù lên. Như thế xem xét, Vạn Lăng liền cảm giác Ngụy Hợp đơn giản cùng Thanh Thanh là ông trời tác hợp cho. Nàng cũng không muốn nhường Thanh Thanh đi phụ thuộc đại gia tộc. Thấy người sang bắt quàng làm họ cái gì, nàng không với cao nổi. Năm đó chính nàng sự tình, không phải liền là như thế. Không bằng thừa dịp bây giờ các chi tách ra, không ai làm nhiễu, đem Thanh Thanh hôn sự định ra tính toán. Vạn Lăng trong lòng bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ này. Lúc này Ngụy Hợp cùng Vạn Thanh Thanh đã đưa trước tay tới. Hai người ban đầu đều làm đoạn tâm ấn. Phúc Vũ Kình tầng thứ tư cùng tầng thứ năm, ở giữa khoảng cách chủ yếu tại kinh nghiệm, trạng thái. Ngụy Hợp, Phúc Vũ Tụ Vân Công tầng thứ năm đoán cốt về sau, sẽ có một bộ phận kình lực tận xương. Bộ phận này kình lực được xưng là cốt kình. Vạn Lăng ở một bên cất giọng giải thích nói, cốt kình muốn so bình thường kình lực mạnh hơn rất nhiều, nhưng số lượng thưa thớt, cho nên không đến thời khắc mấu chốt, đoán cốt cao thủ không sẽ vận dụng. Nói cách khác, trừ ra cốt kình bên ngoài, ngoài ra bộ phận, ngươi cùng Thanh Thanh là xê xích không nhiều. Cho nên, nếu là ngươi chú ý cẩn thận, vẫn là có hy vọng có thể thắng Thanh Thanh. Vừa mới ngài cũng là nói với ta như vậy. Một bên Diêu Hán Thăng lập tức im lặng. Kết liễu hắn sờ lên bên phải bả vai, chỗ kia bị Vạn Thanh Thanh đánh một chưởng, bây giờ còn tại đau nhức. Một bên khác, Vạn Thanh Thanh cùng Ngụy Hợp giao thủ hơn 10 chiêu, không phân thắng bại. Hai người chiêu số càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, dần dần dùng ra đặc hiệu cấp tốc. Phúc Vũ Kình bao trùm toàn thân về sau, thông qua đặc thù chấn động cộng minh, có thể kích phát thời gian ngắn cấp tốc đặc hiệu. Cấp tốc vừa ra, hai người thân ảnh tốc độ bỗng nhiên tăng nhiều, cơ hồ hóa thành hai đạo hư ảnh. nhưng coi như ngụy hợp không cần cự lực, không cần tầng thứ 5 phi long công, càng không cần hạ độc thủ đoạn. Hắn đi qua phá cảnh châu sau khi cường hóa phúc vũ kình một cái khác đặc hiệu, cũng dần dần triển lộ ra, đó chính là cực hàn. Phúc vũ kình tầng thứ 4 đột phá lúc, bình thường vạn thanh viện võ sư chọn tuyền nhân điều con ngươi, làm bình thường kíp nổ, nhưng ngụy hợp khác biệt. Hắn dùng phá cảnh châu đột phá, lựa chọn là càng mạnh mẽ hơn hàn sát điều con ngươi làm thay thế. Hàn sát điều là trong cổ tịch sớm đã diệt tuyệt to lớn loài chim mãnh cầm. Nghe đồn hắn sinh hoạt tại vùng cực bắc, lâu dài ở vào trời băng đất tuyết bên trong. Trong cơ thể vốn là có lấy cực hàn lạnh lẽo. Hắn con ngươi hiệu quả vượt xa tuyền nhân điều điểm này hàn tính. Cho nên, ngụy hợp lúc này kình lực đụng nhau bên trong. Một cỗ khác cực hàn hiệu quả, dần dần bày ra, quảng cáo. Vạn thanh thanh giao thủ trong chốc lát, liền cảm giác thân thể trở nên cứng. Hai tay càng ngày càng lạnh, động tác cũng dần dần trở nên chậm chạp dâng lên. Nàng trong lòng giật mình, lại đi xem ngụy hợp, lại phát hiện hắn điềm nhiên như không có việc gì. Vẫn như cũ cùng vừa rồi một dạng tốc độ. Đột ngột, vạn thanh thanh một chiêu hạ du vẫy đuôi, giả ý toàn lực tiến công. Kỳ thực về sau nhảy lên, mũi chân tại từ phía sau thân cây một điểm, cấp tốc lui lại. Nàng vốn định lấy lui làm tiến, tụ lực bùng nổ, thừa cơ hạ gục ngụy hợp, lại không nghĩ, bởi vì cực hàn đặc hiệu, nàng động tác không tự chủ chậm một nhịp, bị ngụy hợp mau chóng đuổi mà lên, một cái một tay thẳng vào bắt, vững vàng bắt lấy nàng vai trái. Bành, ngay tại ngụy hợp bắt lấy vạn thanh thanh vai trái trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ bén nhọn kình lực bỗng nhiên nổ tung, đem trong lòng bàn tay hắn đánh đến nhói nhói. Ngụy hợp một tay cánh tay kình lực tại lần này cơ hồ tán loạn. Hắn dưới sự kinh hãi, cấp tốc lùi lại. Ta thua. Vạn thanh thanh nhưng không có truy kích, đứng tại chỗ, trên mặt áy náy. Ta bản năng vận dụng cốt kình, cho nên vừa mới coi như ta thua, như là công bằng đối chiến. Ta không phải là đối thủ của ngụy sư đệ. Tốt. Hai người các ngươi đều rất tốt. Vạn Lăng ở một bên mỉm cười. Nàng vẻ mặt ôn hòa hướng ngụy hợp cười cười. Tiểu Hà, nàng không biết theo nào biết được ngụy hợp cái này nhũ danh. Kêu lên tương đương thuận miệng. Ngươi đi theo ta một thoáng. Nàng nói khẽ, ngụy hợp không rõ ràng cho lắm. Đi theo Vạn Lăng đi đến một bên. Hai người một trước một sau cấp tốc rời xa trụ sở. Đi vào một chỗ bên vách núi. Vạn Lăng đứng vững về sau, xoay người nhìn xem ngụy hợp. Tiểu Hà, cha mẹ ngươi không tại, chỉ có một tỷ, bây giờ niên tuế cũng lớn, không biết đối thành ra một chuyện có ý nghĩ gì. Ngụy hợp sững sờ, đây không phải mới ổn định lại liền lại bắt đầu nhìn chằm chằm hắn thành ra. Bất quá nếu là sư tôn hỏi thăm, hắn cũng không thể không đáp. Không có ý tưởng gì, chỉ muốn tìm đàng hoàng ôn nhu nữ tử, an phận sống qua ngày là được. Đây là ý tưởng chân thật của hắn. Như thế, Vạn Lăng nở nụ cười. Thanh Thanh không phải là đàng hoàng ôn nhu sao? Hoàn mỹ phù hợp ngụy hợp ý nghĩ. Như thế, ngươi xem Thanh Thanh như thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi. Ngụy hợp sững sờ, lập tức cấp tốc hiểu rõ có ý tứ gì. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Vạn Lăng thế mà sẽ để cho hắn cùng Vạn Thanh Thanh phối đôi. Nhưng hắn tâm tính phản ứng cực nhanh, cấp tốc lấy lại tinh thần. Thanh Thanh sư tỷ, tự nhiên vô cùng tốt. Cái kia, ngươi có bằng lòng hay không cùng Thanh Thanh cùng một chỗ? Ngày sau tương thân tương ái, bạch đầu giai lão. Vạn Lăng hỏi lại. Nếu là Thanh Thanh sư tỷ nguyện ý, ta vui lòng đến cực điểm. Ngụy hợp chân thành nói. Xác thực, vô luận từ góc độ nào, Vạn Thanh Thanh đều là cực nhân tuyển tốt. Ôn nhu, thiện lương, võ công cao cường, còn có cái mẫu thân của Thiên Ấn cửu tử làm hậu trường. Vô luận điểm nào nhất, Ngụy Hợp đều không lỗ. Như thế rất tốt. Bất quá, Vạn Lăng còn có một câu. Nếu là ngươi cùng Thanh Thanh tốt, các ngươi cần vì ta Vạn gia truyền thừa huyết mạch. Cho nên, sau này hài tử, Ngụy Hợp sững sờ. Này không phải liền là ở rể. Mặc dù là một cái xuyên qua mà đến hiện đại linh hồn. Hắn tôn trọng nữ tính. Nhưng thân là Ngụy gia con trai độc nhất. Hắn nếu là như vậy ở rể Vạn gia. Dùng hậu sinh đều họ Vạn. Cái này hắn không tiếp thụ được. Nếu là hắn chỉ có thể dừng ở đây. Tu vi đình trệ. Tiềm lực hao hết. Có lẽ hắn sẽ đồng ý. Nhưng hắn còn có tốt đẹp tương lai. Này một khi ở rể. Cha mẹ của hắn nếu là còn sống. Cần phải tức chết. Nhị tỷ Ngụy Oánh đoán chừng cũng sẽ trong lòng khó chịu. Bởi vì ở thời đại này, ở rể. Bản thân liền là một loại sỉ nhục biểu tượng. Mặc kệ nguyên nhân gì. Người khác vừa nghe đến ở rể. Liền sẽ cho rằng ở rể người bản thân không có tự tôn. Không có bản sự. Là cực chuyện mất mặt. Thật có lỗi. Điểm này. Sư tôn, tha thứ ta không thể nào tiếp thu được. Ngụy Hợp trầm mặc dưới. Vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Ngươi nếu là đáp ứng. Ta Vạn gia rất nhiều tích xúc. Hai tòa nhục điền, đều là ngươi. Còn có ta cùng Thanh Thanh đều có thể vì ngươi võ đạo chi lộ hộ giá hộ tống. Vạn Lăng chân thành nói. Ngụy Hợp càng là cự tuyệt. Nàng liền càng là cho rằng hắn phẩm tính hào hiệp. Dù sao chỉ phải đáp ứng một thoáng. Liền có thể nhiều nàng như thế cái chỗ dựa. Còn có Vạn Thanh Thanh như vậy cái ôn nhu đại mỹ nhân làm vì thê tử. Có thể Ngụy Hợp lại mảy may không nhận dụ hoặc. Thật có lỗi. Ngụy Hợp cúi đầu không nói thêm lời. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.